Tiệm quan tài phố Tây, chương 79, ngoại truyện hạ, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, chuyện Ly Du Giao mang thai không chỉ khiến Bạch Nham vui mừng đến phát điên, càng làm cho toàn bộ Đông Hải tràn ngập không khí vui mừng. Từ ngày Bạch Nham mang theo con dâu về Đông Hải, Long Vương vẫn cười không khép miệng được. Long Vương vui vẻ, không chỉ tất cả mọi người trong Long Cung vui vẻ theo, mà cả dân chúng người phàm gần Đông Hải cũng được hưởng ân trạch. Liên tục hơn 10 năm mưa thuận gió hòa, Bạch Nham nói được thì làm được, thật sự đã đưa Bạch Doanh Chi từ Bột Hải trở về. Nhưng Bột Hải cũng cần quản lý, Bạch Doanh Chi trở lại đương nhiên phải có người đi thay nàng. Khổ sai này liền rơi xuống đầu Bạch Thiêu Thừa, Long Vương vốn đã không để ý tới công việc ở Đông Hải. Bạch Thiêu Thừa trải qua 350 năm mới tu thành Ứng Long. Vừa trở lại Đông Hải đã phải thay Long Vương gánh vác trách nhiệm. Ai bảo Bạch Nham chỉ thích cùng Ly Du Giao làm người phàm cơ chứ? Mà nay, Bạch Nham kéo Bạch Doanh Chi trở lại Đông Hải cùng Ly Du Giao an thai. Lại muốn ép Bạch Thiêu Thừa đi tiếp quản Bột Hải. Công việc ở Đông Hải vì vậy lại do Bạch Nham gánh vác. Hắn thật ra không có ý kiến, chỉ cần không rời khỏi Du Giao, hắn thế nào cũng được, nhưng Bạch Thiêu Thừa lại không thích, hắn cũng muốn ở lại chính mắt nhìn Ly Du Giao sinh cho hắn một đứa cháu. Dựa vào cái gì mà đuổi hắn đi, Bạch Nham khuyên can mãi, lại thêm dụ dỗ đe dọa một thời gian, Bạch Thiêu Thừa mới tâm không cam lòng không nguyện đồng ý đến Bột Hải. Cuối cùng, trước khi đi còn nhắc nhở một câu. Chờ chị dâu sinh trứng rồng, đệ nhất định phải trở về nhìn một cái. Ly Du Giao nghe xong lời này, trong lòng liền mất hứng. Vì sao là trứng rồng mà không phải trứng huyền điểu? Kết quả là, mỗi ngày Ly Du Giao đều vuốt cái bụng nhỏ của mình âm thầm nhắc tới. Bé con, nhớ đừng làm mất mặt mẹ, nhất định phải theo mẹ nhé. Trăm ngàn lần đừng là rồng. Ly Du Giao ở Đông Hải thật nhàm chán. Bình thường tuy có Bạch Doanh Chi cùng nói chuyện phiếm, nhưng vẫn vô công dỗi nghề. Hơn nữa càng ngày càng tham ngủ, có khi sẽ ngủ liền 2-3 ngày. Lúc đầu Bạch Nham rất lo lắng, sau cũng quen dần với thói thích ngủ của nàng. Cũng vì vậy, Bạch Doanh Chi hoàn toàn không cần cả ngày lẫn đêm ở cùng nàng. Ở Đông Hải càng thoải mái tự tại hơn so với Bột Hải. Có một ngày, Du Giao đột nhiên tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, rõ ràng cảm nhận được có ma khí ở gần Đông Hải. Hơn nữa nàng còn rất quen thuộc với khí này, là Vân Nhai, có lẽ vì nàng mang thai, cảm giác càng nhạy bén hơn trước, đặc biệt là tính cảnh giác đối với nguy hiểm càng mẫn cảm hơn bao giờ hết. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, là vì đã nhận ra sát khí của Vân Nhai, tính tình Vân Nhai rất ôn hòa. Đại đa số thời gian đều bình thản, rất ít khi tức giận muốn giết người, nhưng Ly Du Giao rõ ràng đã cảm nhận được sát ý của hắn. Nhưng đây là Đông Hải, Vân Nhai sẽ nổi lên sát tâm với ai? Du Giao không yên tâm, liền ra Đông Hải nhìn xem, Du Giao đi theo khí của Vân Nhai, không tìm được Vân Nhai mà lại thấy Bạch Doanh Chi. Tam công chúa, Ly Du Giao đến gần Bạch Doanh Chi mới phát hiện nàng bị thương. Bàn tay phải của nàng có vết thương như vết bỏng mới. Du Giao liếc mắt một cái liền nhận ra được là Vân Nhai đã thương nàng. Tam công chúa, xảy ra chuyện gì, vì sao Vân Nhai đã thương muội? Bạch Doanh Chi cúi đầu nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình từ từ tự khép lại. Dường như không biết Ly Du Giao ở ngay bên cạnh nàng. Cũng giống như không nghe thấy câu hỏi của nàng, một lúc lâu cũng không trả lời. Du Giao nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt bi thương, trong lòng bồn chồn, giữa nàng và Vân Nhai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Nhai nổi lên sát ý với nàng? Lại vì sao chỉ làm tay nàng bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng? Chị dâu, đừng nói cho người khác được không? Đừng nói cho ai cả. Dù là đại ca cũng đừng nói, được không? Lần đầu tiên Bạch Doanh Chi đưa ra yêu cầu với Ly Du Giao. Được, Du Giao nhìn nàng, trong lòng có một suy đoán nhưng cũng không dám chắc chắn. Hỏi, vậy muội có thể nói cho tỷ biết, muội và Vân Nhai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu có biết nguyên hình của Vân Nhai là gì không? Bạch Doanh Chi không trực tiếp đồng ý với Ly Du Giao. Nhưng nàng dường như cũng có ý nói cho Ly Du Giao nghe. Nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chính nàng cũng không quá rõ ràng giữa nàng và Vân Nhai rốt cuộc là gì. Ly Du Giao lắc đầu, từng có đoán, nhưng chưa bao giờ xác định, tỷ cũng chưa bao giờ hỏi. Bạch Doanh Chi gật đầu cũng không biết là có ý gì. Ngược lại nói, chúng ta trở về đi, nếu để cho đại ca biết tỷ đi ra ngoài sẽ lại sốt ruột. Được, chúng ta trở về thôi. Ly Du Giao nhìn Bạch Doanh Chi giả vờ kiên cường trong lòng càng thêm chắc chắn giữa nàng và Vân Nhai có vấn đề. Sau việc này, Bạch Doanh Chi gần như ngày nào cũng ở bên chăm sóc Ly Du Giao. Nhưng buồn bực không vui trên mặt nàng ai cũng nhìn thấy được. Có lẽ chỉ có Bạch Nham một lòng một dạ đều đặt ở trên người Du Giao mới không biết không thấy. Làm cho Du Giao thậm chí có chút buồn bực. Chính hắn không phát hiện muội muội mình không ổn, nàng lại đồng ý với Doanh Chi là sẽ không nói. Chẳng lẽ cứ để cho nàng ấy như vậy? Nhưng Ly Du Giao cũng không nghĩ ra, nàng và Vân Nhai làm đồng môn 500 năm cũng không biết nguyên hình của hắn là gì. Vì sao Bạch Doanh Chi không chỉ hỏi đến mà hình như còn biết? Theo lý thuyết, Vân Nhai là sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Nếu muốn biết chỉ có hai cách. Thứ nhất đến Phong Đô vào tháp Linh Lung nhìn lửa vô sinh của hắn. Nhưng bây giờ Vân Nhai đứng đầu ma giới. Lục cô nương tuyệt đối sẽ không để ai vào tháp Linh Lung nhìn lửa vô sinh của hắn. Dù là Long Tam công chúa cũng không được. Thứ hai là người biết quá khứ của Vân Nhai. Cái này lại càng không thể. Có lẽ ngoại trừ Thiên Khê không ai biết Vân Nhai nhập núi ngũ hành như thế nào. Này Thiên Khê đã hồn bay phách tán. Còn có ai có thể biết quá khứ của Vân Nhai? Du Giao đoán rằng có lẽ Doanh Chi động lòng với Vân Nhai. Nhưng Vân Nhai lại đả thương nàng. Có thể là hắn muốn cắt đứt ý muốn trong đầu Doanh Chi. Nhưng chuyện giữa bọn họ, Bạch Doanh Chi không nói thì nàng cũng không biết được. Lại càng không thể ngang ngược can thiệp. Chuyện tình yêu người bên ngoài không thể hiểu được cũng không thể giải thích rõ được. Mặc dù kẻ trong cuộc thì cũng u mê. Nếu chính bọn họ đã quyết tâm thì ai khuyên cũng vô dụng. Thật giống như nàng và Bạch Nham, bao nhiêu chuyện ngu ngốc, điên cuồng đều đã làm, lỗi gì tội gì cũng đều đã phạm phải, nhưng vẫn có chết cũng không hối hận, cũng may là cố chấp nên mới có thể chờ đến khi mây tan trăng sáng. Nàng chỉ hy vọng Doanh Chi và Vân Nhai nếu thật sự hữu tình. Dù là ngàn nan vạn hiểm cũng có thể có được kết quả tốt. Những ngày Ly Du Giao lo lắng cho Bạch Doanh Chi đang mù quáng cũng không kéo dài bao lâu. Từ lần duy nhất nhận thấy Vân Nhai tới Đông Hải, Bạch Doanh Chi và Vân Nhai cũng không gặp lại nữa. Hơn nữa ngày dự sinh càng ngày càng gần, Ly Du Giao cũng càng ngủ nhiều. Lần lâu nhất ngủ đến tận 10 ngày, ở Đông Hải gần 3 năm, dưới sự chờ mong của mọi người, con của Ly Du Giao và Bạch Nham chào đời. Ly Du Giao nhìn quả trứng chỉ to bằng bàn tay Bạch Nham. Lông mày nhăn tịt lại, khi vừa sinh quả trứng này, vỏ trứng lộ ra thịt hồng nhạt, hơn nữa sờ vẫn mềm, ước chừng nửa canh giờ sau vỏ trứng liền trở nên cứng rắn. Màu cũng biến thành màu trắng, Ly Du Giao và Bạch Nham nhìn đều cảm thấy thần kỳ. Cả một phòng người, Long Vương, Long Vương Phi, Bạch Doanh Chi, Bạch Nham và Ly Du Giao trừng mắt nhìn quả trứng suốt nửa ngày. Nó cũng không hề có chút động tĩnh nào, dường như nàng đã sinh ra tảng đá. Nàng nhất thời tò mò, dùng ngón tay chọc chọc nó khiến Bạch Nham gần như là cướp lại ôm con hắn vào trong lòng. Miễn cho còn chưa phá trứng đã bị mẹ ruột của nó đùa chết. Ly Du Giao cười nhạt trước hành vi bảo vệ thái quá của Bạch Nham. Con của nàng sao không cho nàng đụng vào? Thật sự là buồn cười. Sau này Ly Du Giao mới dần hiểu được vì sao dì Thúy nói mẹ nàng chỉ khi mới sinh nàng ra vừa mới bắt đầu tò mò. Sau này lại không quan tâm nàng, bởi vì một quả trứng dù có nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chằm chằm một khắc không rời, nó cũng sẽ không nở ra hoa. Không đến nửa tháng, Li Du Zhao đã không còn thích nhìn nó nữa. Nhưng Bạch Nham lại hoàn toàn không giống vậy. Hắn thật sự là vui mừng đến điên rồi. Nhất định phải tự mình chăm sóc con. Chờ nó phá trứng, dù có công việc của Đông Hải cần xử lý, cũng nhất định phải để con ở trong tầm mắt. Điều này làm cho Li Du Zhao rất không vui. Đây là có con không cần nàng nữa sao? Lúc trước thì đi theo nàng không rời một tấc, nay đi đâu cũng phải ôm con của hắn theo. Hơn nữa, ai dám xác định quả trứng này là long tử, nhỡ là long nữ thì sao? Không đúng, vì sao lại là rồng? Nên là huyền điểu mới đúng. Li Du Zhao nghĩ vậy cũng bắt đầu giống Bạch Nham thích ở cạnh con mình. Nàng mới 3 năm đã sinh trứng vậy có phải chứng tỏ nó là huyền điểu mà không phải rồng hay không? Chỉ cần vỏ trứng còn chưa phá thì không ai xác định được. Nhỡ đứa bé ngày ngày ở bên Bạch Nham, lại giống hắn nhiều hơn thì sao? Người mẹ như nàng chẳng phải chịu thiệt sao? Đặc biệt là Bạch Tiêu Thừa thường trở về Đông Hải, nói liên miên cằn nhằn với cháu của hắn rất nhiều điều vô nghĩa. Ví dụ như bởi vì Bạch Nham và Li Du Zhao đều từng tiến vào cảnh giới hỗn độn. Cho nên đứa bé này hẳn sẽ là long tử có thể tu thành ứng long sớm nhất trong long tộc vân vân. Li Du Zhao mỗi lần nghe được trong lòng đều không thoải mái. Dựa vào cái gì mà con nàng lại là rồng? Vì thế, Li Du Zhao ngầm mâu thuẫn với Bạch Nham, mỗi đêm đều muốn ôm trứng trong lòng mình ngủ, không chịu cho Bạch Nham chạm vào. Bạch Nham sao lại không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì? Chỉ đành phải trấn an nói, cho dù là rồng hay là huyền điểu không phải đều là con của chúng ta sao? Không cần so đo đâu, dù nó là gì đi nữa, ta cũng vẫn sẽ yêu thương nó. Ban đầu lời này của Bạch Nham khiến Du Giao tạm thời dễ chịu. Nhưng chờ đến ngày trứng nở thật, nàng lại thét chói tai suýt chút nữa quăng ngã con mình. May mắn có Bạch Nham lanh tay lẹ mắt bảo vệ. Đây, đây, đây, đây không phải con của ta. Tiếng gào của Du Giao gần như toàn bộ Đông Hải đều nghe thấy được. Bạch Nham nâng trong tay thằng nhóc vừa mới phá trứng. Trong lòng cười đến nở hoa nhưng ngoài vẫn còn phải bận tâm đến Du Giao cho nên cố gắng làm ra vẻ khó xử. Nói, sao lại không phải con nàng? Nàng ngày ngày đêm đêm ôm con trong ngực. Con cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của nàng. Sao giờ nàng lại không nhận con? Đây, đây, nó sao có thể là con ta? Li Du Zhao tức giận nói. Sừng rồng, vuốt rồng, vảy rồng, đuôi rồng, từ đầu tới đuôi rõ ràng là một con rồng. Nửa cọng lông chim cũng không có. Có chỗ nào giống ta? Chấm, Bạch Nham nhìn thằng nhóc mới nửa mở mắt trong tay. Nhịn cười, nói, nó màu vàng. Du Giao giận không thể át, lúc chàng sinh ra là màu gì? Màu đen, Bạch Thiêu Thừa, màu xanh, Bạch Doanh Chi, màu bạc, Long Vương, màu vàng, nó thà rằng giống ông nội nó cũng không chịu giống người mẹ ruột này nửa phần. Nó sao có thể là con ta? Li Du Giao đuổi Bạch Nham và con rồng vàng nhỏ ra khỏi cửa. Một mình ở trong phòng tức giận, vì sao nàng ngày ngày ngóng trông con nàng giống nàng một ít? Lại vẫn sinh ra một con rồng nhỏ. Nàng tức giận, nàng làm mẹ, ngay cả con là long tử hay là long nữ cũng không phân biệt được. Li Du Zhao tức giận cuốn gói trở về núi Bình Đỉnh. Không để ý tới Bạch Nham, đứa bé cũng không cần. Trở lại núi Bình Đỉnh, huyền nữ còn đang bế quan. Du Zhao liền đến sơn cốc nhỏ của Di Thúy. Ở trước mặt Di Thúy phát giận. Làm mình làm mày, quấy nhiễu đến mức Di Thúy không biết làm thế nào. Cuối cùng chỉ có thể dùng một phỏng đoán lung tung lấy lệ với Li Du Zhao. Đứa bé kia là rồng mà không phải huyền điểu chỉ sợ là vì con sinh nó ở Đông Hải. Chờ nó phá trứng ở Đông Hải. Di Thúy nói, cần hoàn cảnh cho phép, mới làm cho nó thành hình rồng. Di Thúy, ý của người là, nếu sinh nó, nuôi nó ở núi Bình Đỉnh. Nó sẽ là huyền điểu. Di Thúy hơi hơi gật đầu. Thật ra bà làm sao mà biết được. Dù là nguyên nhân gì. Con của nàng cũng đã là rồng. Chẳng lẽ thật sự không nhận nó sao? Mau chóng khuyên Li Du Zhao trở về mới chuyện cần làm. Du Zhao, trở về đi. Dù sao cũng là con. chẳng lẽ con không có chút luyến tiếc nào sao? Li Du Giao im lặng, lại ngồi ở trong viện của Di Thúy nửa ngày mới chịu đi. Nhưng cơn giận của nàng còn chưa tan hết, không muốn về Đông Hải, cũng không muốn gặp Bạch Nham, chỉ một mình trở về phủ Huyền Thanh. Li Du Giao có thể ném cha con Bạch Nham một mình chạy về núi Bình Đỉnh. Nhưng Bạch Nham lại luyến tiếc nàng, cũng không quan tâm đến sự phản đối của Long Vương, mang theo dòng con còn chưa mở hết mắt đến núi Bình Đỉnh. Bạch Nham ở phủ Huyền Thanh đợi 2 ngày, mới chờ được Li Du Giao trở về. Khi Du Giao trở về, Bạch Nham đang ngủ chưa cùng dòng con. Thằng nhóc này còn thích ngủ hơn mẹ nó. Cũng không biết là bởi vì còn quá nhỏ hay do Bạch Nham liều lĩnh mang nó ra khỏi Đông Hải làm nó không thoải mái. Bạch Nham lấy ngón tay vuốt lên vảy dọc theo sống lưng con. Liên Thanh thở dài, thằng nhóc con, nếu có nửa phần giống mẹ con cũng sẽ không bỏ rơi cha con ta chạy về nhà mẹ đẻ. Phụ thân mặc dù thương con, nhưng con không thể để phụ thân mất vợ chứ. Ngoan ngoãn, chờ mẹ con về nhất định phải ngoan nhé. Mẹ con vui vẻ, cha con ta mới có ngày tháng tốt đẹp. Du Giao ở cửa nghe thấy Bạch Nham nói vậy, nghĩ rằng 89/10 là hắn cố ý nói cho nàng nghe. Thật ra nàng cũng không biết mình giận hắn hay giận chính mình. Nàng chẳng qua là nhất thời khó thở mới chạy về. Muốn nàng thật sự cả đời không để ý tới hắn, nàng không hạ quyết tâm được. Thở dài đẩy cửa mà vào, Bạch Nham vô cùng nhanh chóng vọt đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng, đề phòng nàng vung tay áo lại chạy mất tăm. Du Giao, Bạch Nham chui đầu vào gáy nàng, còn tức giận sao, tức giận có tác dụng sao, nếu nàng thực không thích, bằng không ta thi pháp biến nó thành huyền điểu nhé, chàng dám động vào con ta thử xem. Du Giao bị đề nghị kỳ lạ của Bạch Nham dọa cho nhảy dựng. Đứa bé nhỏ như vậy, sao chịu được pháp thuật của hắn? Ngay sau đó nàng nghe thấy Bạch Nham khẽ cười mới phát hiện hắn cố ý lừa nàng. Lại thở dài, Du Giao nhíu mày nhìn dòng con da lông ngắn bọc trong chăn nằm trên giường. Hỏi, nó là con trai hay là con gái? Bạch Nham thật sự không nín được, cười nói, là con trai, là con trai, con trai chúng ta. Li Du Giao đi đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vén lên một chút chăn lông, rồng con bỗng nhiên tỉnh, mở mắt nhìn nàng, đôi mắt màu rất sáng, mở to mắt nhìn, phát ra 2 tiếng anh anh. Li Du Giao có chút lo lắng hỏi Bạch Nham, là ta không cẩn thận đánh thức con, cho nên con không vui sao? Bạch Nham cười nói, sao nàng không nghĩ rằng con đang gọi mẫu thân, không để Du Giao ngồi xuống, một tay ôm eo nàng, một tay ôm con. Hắn có thể cảm giác được dòng con lớn hơn một chút, cũng nặng hơn một chút, nhưng nó vẫn rất nhỏ. Một tay Bạch Nham cũng đủ ôm, ôm đứa bé đến trước mặt Du Giao. Nàng bỗng nhiên nhớ tới có một lần Bạch Nham hóa thành nguyên hình chọc nàng vui vẻ. Cũng là một con rồng nhỏ như vậy, lúc ấy nàng cảm thấy rất đáng yêu. Sao con nàng xinh, nàng lại không vui chứ? Du Giao vươn tay chỉ định sờ nó một chút. Nhưng nhìn con bé xíu trong lòng đột nhiên thoải mái. Nó thật sự không giống nàng chút xíu nào. Thằng nhóc kia chớp mắt mấy cái, tự chui ra khỏi chăn lông một chút, dùng sừng rồng cọ cọ lên ngón tay Du Giao, lại làm Du Giao kinh ngạc. Bạch Nham nhìn vậy cảm thấy vui mừng. Nhóc con không tệ, quả nhiên biết cách lấy lòng Du Giao giống hắn. Tay Du Giao còn sững lại giữa không trung, đầu rồng con nhích ra ngoài một tèo, trượt ra khỏi lòng bàn tay Bạch Nham. Du Giao vội đưa tay đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay, móng vuốt nhỏ gãi gãi trong lòng bàn tay nàng ngứa ngứa. Cảm giác rất kỳ lạ, ngoan ngoãn, Du Giao khẽ dỗ dành, lúc này mới có chút bộ dáng người làm mẹ. Bạch Nham thỏa mãn ôm Du Giao, nhìn con của bọn họ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Bạch Nham, hình như con lớn hơn một chút phải không? Du Giao ôm rồng con hỏi, dài thêm được 2 đốt ngón tay, lớn nhanh vậy sao? Du Giao mới rời khỏi bọn họ 2 ngày mà thôi, con nàng đã lớn nhanh như vậy. Bạch Nham cười nói, là nên lớn nhanh một chút, nàng xem, con bây giờ còn rất nhỏ, sau lại nghe Bạch Nham kể khi hắn, Bạch Thiêu Thừa và Bạch Doanh Chi mới ra đời ước chừng phải lớn gấp đôi thằng nhóc này. Bởi vì bọn họ đều ở trong bụng mẫu thân 5 năm. Ở trong 5 năm, hiển nhiên rồng con là chưa đủ năm. Dù sao mỗi lần nghe Bạch Nham nói long tộc bọn họ như thế này như thế kia. Nàng liền ghen tị, con nàng đều là long tộc bọn họ. Nàng bỗng thành người ngoài. Bạch Nham thật sự vô tội. Lại không thể tranh cãi với nàng. Chỉ đành dỗ nàng, dù sao nói với hắn phán đoán của Di Thúy. Là vì hoàn cảnh mới khiến cho con bọn họ thành rồng. Bạch Nham nghe xong cười quỷ dị, nói, vậy chúng ta ở tại núi Bình Đỉnh, đứa sau chẳng phải sẽ là huyền điểu sao? Như vậy nàng vui chưa? Cách chương.